Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Đại chiến bạo phát, rút lui, mau bỏ đi, U Minh Sơn cường giả. Bọn họ cũng ý thức được địa hình này long cũng không phải là bọn họ tưởng tượng tốt như vậy gây. Bọn họ tại nhân số đã không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nếu là lại tiếp tục cùng chết xuống dưới. Bọn họ cách cái chết đã không xa. Cầm đầu họ Cốc nam tử. Hắn là quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn là hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu là phổ thông hóa thần cảnh hình dung. Hắn căn liền không đem để ở trong mắt. Thế nhưng là chôn ở đây là hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong địa hành Long Vương. Cái này địa hành Long Vương thực lực thế nhưng là so với hắn còn phải mạnh hơn như vậy hạng nhất. Cái này địa hành Long Vương liền có thể quét ngang đám người bọn họ. Sự thật hắn phán đoán cũng không có phạm sai lầm. Cái này địa hành Long Vương thực lực, há lại chỉ có từng đó là mạnh. Có thể nói là dùng khủng bố để hình dung. Cái này địa hành Long Vương xuất hiện. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy huyết bồn đại khẩu một chương. Một đạo âm ba truyền tới. Bọn họ những này hóa thần cảnh sơ kỳ U Minh Sơn đệ tử lập tức liền cảm thấy một trận đầu váng mắt. Hoa, cái này địa hành Long Vương tốc độ cũng thật nhanh. Một cái đập vào, lập tức liền có một tên hóa thần tiến đệ tử bị đánh bay. Khắp nơi phát tiết, chỉ là vừa đối mặt liền bị trọng thương. Nếu là giờ phút này lại không rút lui lời nói, vậy bọn hắn liền thật là khờ chứng. Cái này hóa thần cảnh yêu thú là đồ tốt. Thế nhưng là ngươi cũng phải có mệnh đi lấy, qua hưởng thụ mới được. U Minh Sơn đệ tử, bọn họ là vừa đánh vừa lui. Đến thời khắc này, bọn họ là không thể không liều mạng. Nếu là không liều mạng lời nói, bọn họ liền muốn đều nằm tại chỗ này mặt. Cái này địa hành long là quần cư động vật. Bọn họ cũng không bình thường mang thù. Huống chi hiện tại bọn hắn vừa sợ động cái này địa hành long trong địa hành long vương. Gia hỏa này cũng là tại toàn bộ kiếm gãy sơn mạch. Đó cũng là không được tồn tại. Giờ phút này hắn bị chọc giận. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua những này U Minh Sơn cường giả. Bọn họ một đường không ngừng truy sát. Mà tại mặt sau này, Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành thì là ở phía sau xa xa treo. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành bọn họ thế nhưng là đóng vai lấy một cái ngư ông. Nhân vật ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần lại kiên trì một hồi, Đoạn Lăng Phong bọn họ liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lăng Phong, người nói những này địa hành long có thể hay không đem gây nên U Minh Sơn cường giả cho xử lý. Mạc Khuynh Thành từ Đoạn Lăng Phong mang theo, nàng thổ khí như lan, hướng về phía Đoạn Lăng Phong là hỏi, yên tâm tốt. Cái này địa hành Long Vương thực lực có thể là phi thường mạnh. U Minh Sơn đệ tử thực lực bọn hắn cũng không tệ. Nếu là bọn họ chính diện giao phong lời nói, ăn thiệt thòi nhất định là U Minh Sơn những này tạp chủng. Hiện tại bọn hắn muốn chạy trốn lời nói. Chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Để bọn hắn biết rõ nói chúng ta Tàn Kiếm môn đệ tử cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Khi nhìn đến U Minh Sơn đệ tử, xoay người bỏ chạy chạy nháy mắt. Đoạn Lăng Phong trong lòng là không tâm lý có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhất định phải chặn đánh những này U Minh Sơn đệ tử. Có một câu nói xong, cái kia chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn đem cái này U Minh Sơn đệ tử cho xử lý. Cái này cũng không phải là không được. Nhưng là muốn dựa vào những này địa hành long đem cái này U Minh Sơn đệ tử cho xử lý. Điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng. Cũng là đánh cho trọng thương. Đều có chút khó khăn. Mà nếu là Đoạn Lăng Phong bọn họ nhúng tay vào lời nói, tình huống này sẽ phát sinh cải biến. Lấy Đoạn Lăng Phong phối hợp những này địa hành long thực lực, muốn đem cái này U Minh Sơn võ giả toàn bộ lưu lại. Cái này không có bao nhiêu độ khó khăn. Có thể là như thế này lời nói. Đoạn Lăng Phong coi như đem cái này U Minh Sơn cường giả cho xử lý. Hắn thế tất cũng sẽ bại lộ tại những này địa hành long trước mặt. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ gặp phải những này địa hành long điên cuồng công kích. Nhưng là bây giờ cũng không phải là cố kỵ những khi này. Một số thời khác, muốn lợi dụng thời cơ đem cái này U Minh Sơn võ giả toàn diện xử lý. Tốt như vậy thời cơ, một khi bỏ lỡ sẽ rất khó lại tìm đến. Sau cùng Đoạn Lăng Phong vẫn là quyết định đụng một cái. Đoạn Lăng Phong đem cái này mà Khuynh Thành buông xuống. Hắn đem Côn Kiriô pháp thi triển đến cực hạn. Hướng về kia địa hành long bọn họ đuổi theo phương hướng đuổi theo. Đoạn Lâm Phong toàn lực bạo phát. Rất nhanh liền đuổi tới chạy tứ tán U Minh đệ tử. Nhìn thấy những này như là chó mất chủ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày U Minh Sơn đệ tử. Đoạn Lăng Phong không có cùng bọn gia hỏa này nói nhảm. Trực tiếp liền thi triển lạc lôi thuật. Hướng đối phương đánh tới. Chỉ là một chiêu lạc lôi thuật. Cũng không thể đem truyền hóa thần cảnh võ giả cho chém giết. Có thể là như thế này có thể chậm lại đối phương chạy trốn tốc độ. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Giờ phút này trong chiến đấu thi triển lạc lôi thuật. Cái này lôi động cửu thiên độ thuần thục tăng nhanh chóng. Đoạn Lăng Phong dùng lạc lôi thuật ngăn cản những này U Minh Sơn đệ tử chạy trốn. Mà những địa hành long đó thì là ở phía sau điền cuồng truy kích những này hóa thần cảnh U Minh Sơn. Đệ tử, địa hành long bọn họ trừ có một thân cậy mạnh, sẽ còn hiểu được thuật pháp công kích. Bọn họ những công kích này, đối với hóa thần cảnh võ giả, uy lực vẫn là cực lớn. Một khi bị đánh chúng thực sự liền cũng là không chết cũng phải trọng thương. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này tạp chủng, ngươi cũng dám cùng chúng ta U Minh Sơn là địch. Phía sau có truy binh, phía trước lại có Đoạn Lăng Phong ngăn trở chặn đường bọn họ. Cái này khiến U Minh Sơn đệ tử là khí oa oa kêu to. Thế nhưng là bất luận bọn họ như thế nào chửi rủa, Đoạn Lăng Phong căn liền không thưởng bọn họ mặt, nên động thủ thời điểm liền động động tay. Cái này lạc lôi thuật không ngừng hướng đối phương đánh tới. Cái này lạc lôi thuật không thể đem bọn họ oanh thành trọng thương. Thế nhưng là đánh đến bọn hắn đầy bụi đất. Sau đó lại bị này địa hành long một trận giáp công. Bọn họ lập tức liền có rất nhiều người thụ trọng thương. Cũng không lâu lắm. Cái này U Minh Sơn đệ tử liền bị đưa địa hành long làm trọng thương. Chỉ có số ít mấy người tại này họ cổ nam tử yểm hộ dưới. Cùng này địa hành long bạo phát đại chiến. Hiện tại những này U Minh Sơn địa chỉ bọn họ cũng ý thức được. Tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là một cái tảo bà tinh. Trước đó là chạy còn nhanh hơn thỏ. Kẻ gây tai họa thành công. Hiện tại lại nhảy ra. Đi bọn họ đường đi. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Cái này Đoạn Lăng Phong sớm cũng không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Mọi người không cần có chỗ cố kỵ, toàn lực xuất thủ, mọi người chỉ có toàn lực xuất thủ, tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Cái này địa hành Long Vương liền giao cho ta tới đối phó. Các ngươi quất ra một người tới đối phó này Đại Lăng Phong. Lần này chúng ta nhất định phải đem ra hỏa này cho xử lý. Họ Cốc nam tử, hắn cũng ý thức được tình huống không bình thường nguy cấp. Nếu là đây là bọn họ xử lý không tốt lời nói. Tuyệt đối sẽ trong khe cống ngầm lật thuyền. Bọn họ cái này đội U Minh Sơn tinh anh đệ tử nhất định sẽ bàn giao tại cái này kiếm gãy bên trong. Dãy núi. Đến nha, các ngươi tới giết ta nha. Nhìn thấy một tên hóa thần cảnh võ giả hướng mình xông lại. Đoạn Lăng Phong đóng vai một cái mặt quỷ. Một mặt khiêu khích, dạng này cục diện là Đoạn Lăng Phong muốn nhìn nhất đến. Hóa thần cảnh võ giả. Căn liền uy hiếp không được hắn. Hắn toàn lực bạo phát. Hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả thông đô có thể chém giết. Mà những này U Minh Sơn đệ tử không hề chạy trốn. Vừa dễ đối phó những địa hành long đó. Đến lúc đó bọn họ nhất định có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Đoạn Lăng Phong liền tốt ngư ông đắc lợi. Mà tình huống này chính hướng Đoạn Lăng Phong tưởng tượng như thế phát triển. Đây là một kiện đáng mừng sự tình. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.